Trung niên xuyên không ký. Chương 29, thủ đô tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Duy tốn gần một tháng mới hoàn thành chuyến di chuyển từ thôn Túc Túc về thủ đô tan. Bọn họ chuyển nhà nên mang theo rất nhiều đồ đạc. Bọn họ thuê một xe vận tải đường dài để chở đồ đạc cùng đem về tan. So với lúc hai vợ chồng Han Tia từ tan đi Túc Túc, hành trang của họ mở rộng gấp 10 lần. Khi xưa họ là một đôi trẻ vô tư lự và lãng mạn, bỏ lại mọi thứ phía sau và chỉ vác theo ba lô cùng tiền bạc để đi lập nghiệp. Nay họ trở về khi gia đình đã có thêm hai đứa nhóc và rất nhiều gia cụ họ tiếc không muốn bán rẻ hoặc bỏ đi. Dù sao khi trở lại tan họ cần chi tương đối nhiều tiền để ổn định cuộc sống ban đầu, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Mặc dù Tiara hay bố của họ rất sẵn lòng hỗ trợ tài chính, nhưng Han và Tia cũng không mặt dày mày dạn đi xin hỗ trợ và cũng chưa đến mức phải làm như vậy. Xe vận tải họ thuê chạy bằng công nghệ hơi nước, nhiên liệu đốt nồi hơi là một loại quặng tên là các của thế giới ether. Các hơi giống với than đá, khi đốt nóng sẽ cháy và phát nhiệt lớn, cùng với tạo ra khói đen đặc nặng hơn không khí nên chúng xả khói mù mịt trên đường đi. Các được khai thác trên các mỏ lộ thiên tại Grundig tương đối phổ biến, tuy nhiên do ô nhiễm nên loài người cũng chưa sử dụng chúng quá nhiều, nhất là các khu vực đông dân cư. Chúng đa số được dùng trong công nghiệp sản xuất và vận tải đường dài, ở những nơi ít người sinh sống. Ưu điểm duy nhất của chúng là giá thành rẻ vì các mỏ các rất dễ khai thác. Ở một thế giới mà con người có thể sử dụng ma pháp, công nghệ năng lượng đốt phát triển khá chậm chạp và không đóng vai trò cách mạng thay đổi lịch sử, dù chúng đóng một vai trò nhất định trong quá trình phát triển xã hội loài người. Dọc theo đường đi, các thành viên trong gia đình Han Tia đều sinh hoạt khá vui vẻ. Bọn họ không gấp gáp thời gian nên vừa đi vừa nghỉ, đến chỗ nào có hứng thì dừng lại cắm trại nướng thịt, đi ngang thị trấn thôn làng thì dừng lại mua sắm thăm thú, còn khi ngồi trên xe di chuyển thì có khi cả nhà quây quần lại nghe Han và Tia kể chuyện ngày xưa của họ, nghe phổ biến thế thái dân tình của đế quốc Si và thủ đô Tan. Rồi cũng vẫn giữ lịch rèn luyện bia hàng ngày. Càng tiến về gần thủ đô Tan, quy mô các thị trấn và thôn làng càng mở rộng hơn, sự xuất hiện của con người cũng dày đặc hơn trên đường đi. Bọn họ có đi ngang và dừng lại nghỉ chân ở hai thành phố nhỏ. Khi đó Duy và Bia được Tia dẫn đi ra khu chợ trung tâm thành phố thăm thú và mua sắm đồ dùng. Trước kia ở Túc Túc, bọn họ sinh hoạt đa phần ở dạng tự cấp tự túc, đồ dùng sinh hoạt toàn là do Han chế tác, chỉ có các vật dụng của Tia là đồ mua ngoài, hai anh em Bia Duy lần đầu tiên kiến thức cảnh chợ báu nhộn nhịp chốn thành thị. Bia tỏ ra bình thường, nhưng Duy lại có vẻ hơi kích động. Hắn chăm chú quan sát từng ngóc ngách những nơi hắn đi qua, dừng lại lắng nghe mọi người nói chuyện phiếm hoặc đàm phán trả giá làm ăn, hí hoáy ghi chép những điều thú vị khi quan sát mọi người sinh hoạt và lao động. Duy cũng hỏi Tia rất nhiều về tình huống thương mại mậu dịch của đế quốc Si, tuy nhiên Tia chỉ có thể trả lời ở tầm vĩ mô khái quát cấu trúc kinh tế, chế độ thuế quan và quy mô kinh tế mậu dịch của Si, mà không thể cặn kẽ phân tích sâu về từng mảng thị trường và ngành hàng cho Duy được, dù sao nàng chuyên môn ma pháp, không phải thương mại. Nếu Duy hỏi Tiara, hẳn hắn sẽ nhận được những câu trả lời rất chi tiết và thấu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục đến ngày thứ 25 của cuộc hành trình, Tia gọi Bia và Duy và chỉ cho chúng thủ đô Tan đang dần lộ ra ở phía trước mặt. Là thủ đô của cổ đế quốc Si, thủ đô Tan đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử từ đoạn cuối của eo đại năng thời đại, xuyên qua giai đoạn xây dựng xã hội và cực thịnh của các cổ đế quốc, chứng kiến bao thăng trầm của các thể chế xã hội loài người, sự sụp đổ của các cổ đế quốc khác và sự vươn lên mạnh mẽ của các quốc gia non trẻ. Còn đế quốc Si, dù chưa bao giờ là thế lực mạnh nhất của loài người, nhưng nó lại là thể chế tồn tại lâu nhất. Và Tan, chính là căn cơ tồn tại của đế quốc cổ xưa này. Sống lâu thì lên lão làng, với tuổi đời lên tới hơn 1.000 năm, đã từ lâu Tan là thành phố lớn nhất của nhân loại trên đại lục Grundig. Dân số tổng của Tan thậm chí vượt qua vài nước nhỏ. Do quy mô quá lớn của nó, Tan đã phải mở rộng nhiều lần và hình thành nhiều khu vực vệ tinh xung quanh. Ngoại trừ khu vực trung tâm thành phố Tan có tới 17 địa hạt vệ tinh, được quản lý hành chính riêng biệt, mỗi địa hạt có dân số lên tới vài trăm nghìn nhân khẩu. Trong 1.000 năm, dù đứng vững, Tan cũng trải qua nhiều biến cố lịch sử và biến loạn. Do đó vấn đề bảo vệ thủ đô rất trọng yếu. Địa hạt trung tâm được xây cao lên như một cụm pháo đài với quy mô khổng lồ, tường đá cao 20 mét, có nhiều lô cốt và tháp cao phòng thủ kiên cố. Các địa hạt vệ tinh cũng được bao quanh bởi tường thành và lô cốt. Chung quanh tất cả tường thành là hệ thống sông đào và hào bao quanh. Việc kết nối giao thông giữa các địa hạt thông qua những cây cầu khổng lồ bắc qua các con sông đào và hào, hai đầu cầu là những pháo đài phòng thủ cả trên không, trên bộ và thậm chí dưới lòng đất. Từng địa hạt được bao bọc thành những ô hình tròn hoặc ô van khổng lồ. thủ đô Tan dựa vào một ngọn núi thấp tên là Kolos. Tuy nhiên theo lịch sử phát triển, toàn bộ ngọn núi bị Tan cắn nuốt và bản thân nó trở thành một địa hạt vệ tinh. Địa hạt này do vị trí cao điểm thuận lợi nên được đặt nặng làm khu vực quân sự và công trình công ích, cung cấp năng lượng, nhiệt sưởi và nước sạch cho toàn thành. Từ rất xa người ta có thể thấy Kolos như một tòa tháp đá khổng lồ nhiều tầng, trên đỉnh có những tán nhỏ xòe ra như tán cây cũng như những cầu cảng mọc trực tiếp từ thân các tháp vươn ra không trung. Từ Kolos có hàng chục cầu dẫn nước theo kiểu aqueduct dẫn nước và nguồn nhiệt đi đến từng địa hạt, trông từ xa giống như những xúc tu đủ màu sắc thô to chọc xuống thành phố. Thủ đô Tan tuy đông dân cư nhưng lại có rất nhiều mảng xanh và hồ nhân tạo. Xen kẽ giữa chúng là những kiến trúc cao tầng dạng tháp hoặc lâu đài bằng đá xám hoặc bọc thép, mái vót nhọn. Đương nhiên lâu đài lớn nhất, cao nhất là Vương Thành, nằm chính giữa địa hạt trung tâm. Cả tòa lâu đài màu chủ đạo là đen, gồm rất nhiều tháp nhọn bằng đá hoặc bọc thép, hoặc phủ cây cối, nối với nhau bằng những con đường và cầu sắt thép. Bản thân lâu đài có hẳn một hồ nước lớn ở tầng gần đỉnh, đổ nước xuống phía dưới thành một tháp nhỏ. Một lá cờ đế quốc Xi khổng lồ treo trên một tháp nhọn cao 50 mét ở tầng cao nhất của lâu đài luôn phất phới đón gió. Cờ đế quốc Xi là hình một khối tứ diện đều, ba mặt màu xanh lá cây, vàng, đỏ trên nền xanh dương. Hai bên lá cờ đế quốc là hai lá cờ khác nhỏ hơn, một là cờ in phù điêu hoàng tộc và một là cờ của eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù điêu hoàng tộc trong mắt của Duê là có gì đó rất sai. Bởi tạo hình của nó là một cây búa và một cái liềm đao màu vàng bắt chéo nhau trên một khiên tròn màu đỏ, có các tia hào quang đỏ trắng bắn ra mọi phía. Cờ eo cũng làm Duê cảm thấy khó ở khi hoa văn của nó là đồ án lục mang tinh trong một vòng tròn ngoại tiếp màu vàng trên nền đen. Ngay kế bên Vương Thành là một tòa tháp của eo, kiến trúc của nó như một cái trụ khổng lồ bằng vàng, ở trên đỉnh là một cái đĩa elip cũng bằng vàng, phản chiếu ánh mặt trời chóe lóe. Ngoài ra không có trang trí hay tạo hình gì khác, trông rất đơn giản nhưng lại rất khí thế vì kích thước của nó. Ngoài các địa hạt được tường thành vây quanh, bên ngoài còn có rải rác các nông trại, trang trại và sông hồ kéo dài vượt quá tầm nhìn đơn lẻ. Động vật chủ yếu được nuôi là bò, ngựa và các nông trại thì trồng các loại ngũ cốc và rau củ, và các loại cây trái có sản lượng cao và ổn định như nho, táo, đào, v.v. Cách xa khu vực các địa hạt khoảng 10 cây số còn có một doanh trại khổng lồ của quân đoàn thủ đô Tan. Nơi đây đóng quân thường trú của lực lượng tinh nhuệ của Hoàng gia đế quốc Xi. Toàn bộ khu vực có tường vây cao và bị cấm xâm nhập. Từng địa hạt của thủ đô Tan được đánh số thay vì đặt tên, với khu vực trung tâm có Vương Thành và Tháp Eo là hạt Zero, cũng là hạt có quy mô lớn nhất, bằng 5-6 lần các hạt xung quanh. Xe vận tải chở gia đình Duê tiếp cận Tan từ hướng đi vào hạt 12. Bia tỏ vẻ choáng ngợp khi chứng kiến sự hùng vĩ của Tan từ xa. Cậu bé trợn tròn hai mắt, còn miệng có thể nhét vào một quả trứng. Quả thật nếu đem so với Túc Túc, nếu Túc Túc là một con thỏ thì Tan to như một con voi. Dù bia được tia và Duê kể rất nhiều về những sự tích và câu chuyện có liên quan tới Tan, nhưng cậu bé ở nhà quê từ nhỏ đến lớn không tài nào hình dung được một thành thị khổng lồ như Tan sẽ trông như thế nào. Lần đầu tiên bia cảm thấy nhà cửa khu dân cư cũng toát ra vẻ đồ sộ hùng vĩ không thua kém gì cảnh quan thiên nhiên. Duê thì không ngoác mồm choáng ngợp như bia, nhưng hắn cũng giật mình và tỏ vẻ thán phục sức lao động vun đắp của con người ở thế giới y thơ. Trong ký ức của Mai Chi kiếp trước, hắn đã từng đi qua và sinh sống tại những thành phố khổng lồ với quy mô dân số lên tới hàng chục triệu, diện tích vài nghìn cây số vuông và có rất nhiều công trình khổng lồ. Tuy nhiên đó là thế giới của công nghiệp và công nghệ máy móc. Duê cũng khá ngạc nhiên khi có thể chứng kiến quy mô thành thị ở tầm vóc như vậy. Tuy nhiên khi nghĩ lại, Duê nhanh chóng nhận ra điều này khá là bình thường, hơn nữa có thể coi là tất yếu. Nên nhớ Tan là một trong những thành phố cổ xưa nhất của loài người, và là thủ đô của một đế quốc cổ đại mà vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay, bản thân Tan hẳn phải tích xúc được nguồn nội lực lớn nhất thế giới loài người hiện tại, và do đó quy mô này của Tan là bình thường. Sẽ không đâu khác trên Grundig đại lục người ta có thể chứng kiến một tòa thành thị nào hùng vĩ, đồ sộ hơn nó. Duê há miệng cười, cười rất tươi, hắn tin tưởng rằng cuộc sống sắp tới của mình ở Tan sẽ rất sôi động và kỳ thú. Phải, ở Túc Túc, Duê gặp phải giới hạn đó nằm ở hoàn cảnh của thôn Túc Túc, cộng đồng dân cư thôn Túc Túc quá nhỏ bé và điều đó kìm hãm Duê. Nhưng khi đến Tan, thành phố này đủ lớn, đủ đồ sộ, đủ tầm vóc để Duê thả sức tung hoành. Duê đã sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm bình yên tại Túc Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duê rất hài lòng với tuổi thơ đó, nhưng điều đó không có nghĩa Duê muốn cứ sống êm đềm yên bình ở một nơi nhỏ bé như Túc Túc vĩnh viễn. Hắn có gần 40 năm ký ức của một thế giới khác hẳn, biết bao tri thức và tư tưởng, rất ấm ức và muốn bộc phát. Duy cần một nơi để hắn thỏa thích xả hết những ý tưởng trong đầu mình. Vạn Tan xem ra có đủ quy mô tầm vóc để chịu tải những ý tưởng đó. Tương lai thật đáng mong chờ, Tan, ta đã tới. Cách chương.